Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Xuyên Vân Ưng. Thượng Quan Huynh, thanh kiếm này có vấn đề gì? Hạ Hầu Hạ nhìn Thượng Quan Minh dị dạng thần thái, liền tò mò hỏi, ta cái kia sư điệt Trần Khai một năm trước vô cớ mất tích. Ngươi còn nhớ đến, thanh kiếm này chính là bội kiếm của hắn. Thượng Quan Minh đau lòng trả lời. Cái kia Trần Khai sư điệt chẳng phải là chấm ngoặc kép. Hạ Hầu Hạ không khỏi mở miệng nói ra, cái này Tôn Khang quả thực gan to bằng trời, những năm gần đây mất tích đệ tử sợ là có không ít cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Tốt một cái gian tặc. Thượng Quan Minh tức giận nói. Hạ Hầu Hạ cau mày nói ra, người này ngày thường cử chỉ bình thường, nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Không nghĩ tới đúng là như thế ác độc người. Sau lưng giết hại đồng môn, thật sự là chết chưa hết tội. Lưu Ngọc, người vì tông môn diệt trừ bực này bại hoại, đợi sư bá báo cáo tông môn, tông môn chắc chắn cho người ghi lại một cái đại công. Thượng Quan Minh nói với Lưu Ngọc. Tạ, sư bá. Lưu Ngọc cung kính chắp tay nói cảm ơn. Lần trước trung thu ngự linh đại tái, người liền vì tông môn làm vẻ vang, ban thưởng một mực không có định ra đến, tăng thêm lần này chém giết phản đồ có công, rất không tệ, tông môn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, cố gắng lên. Thượng Quan Minh vỗ vỗ Lưu Ngọc, cổ vũ nói, đây đều là đệ tử phải làm. Lưu Ngọc vội vàng trả lời, thanh này pháp kiếm là Tôn Khang mưu hại đồng môn tăng vật, theo sư bá thu hồi, cái khác ngươi tự hành xử lý đi. Thượng Quan Minh thu hồi cái kia thanh Lam Triều kiếm, đem Tôn Khang túi chữ vật đưa cho Lưu Ngọc nói. Thượng Quan Minh tính toán sai người đem chuôi này Lam Triều kiếm trả lại đến Trần Khai gia tộc. Trần gia là Việt quốc tiểu gia đình, Trần Khai mất tích đối với Trần gia đả kích cực lớn. Chuôi này Lam Triều kiếm xem như tinh phẩm, ít nhất cũng đáng 3.000 khối cấp thấp linh thạch, xem như Thượng Quan Minh một phần tâm ý. Lưu Ngọc tự nhiên không dám nói gì, tiếp nhận cái này tử sắc túi chữ vật, thuận tiện đem Lương Trinh, Hạ An Thanh trên túi chữ vật giao ra. Lưu Ngọc, ngươi không có bị thương chứ? Muốn hay không sư bá cho ngươi nhìn một cái? Thượng Quan Minh nhìn Lưu Ngọc một mặt khí sắc cực kém, quan tâm hỏi, tạ, sư bá quan tâm, đệ tử chỉ chịu chút nội thương, thêm chút điều trị liền có thể. Nhưng Phương sư tỷ bị Tôn Khang gây thương tích, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lưu Ngọc lo âu nói. Lưu Ngọc khí sắc kém, một là bởi vì kinh mạch bị hao tổn, trong cơ thể tinh khí không đủ, hai là bởi vì mấy ngày bất kể đêm ngày cực kỳ mỏi mệt. Hạ Hầu Hạ khẽ cười nói, yên tâm đi, Nguyên Hóa sư huynh y thuật cao siêu, Phương Lan Lan nàng nhất định có thể khỏi hẳn. Thượng Quan Minh cũng gật đầu nói ra, Nguyên Hóa sư huynh tự mình xuất thủ, không cần lo lắng, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vậy nhưng quá tốt rồi, đệ tử cáo lui. Lưu Ngọc chắp tay liền muốn lui ra ngoài. Hạ Hầu Hạ lúc này nói với Lưu Ngọc, việc này có hại tông môn danh dự, không thể tùy ý lộ ra. Đệ tử minh bạch, xin yên tâm. Lưu Ngọc cung kính trả lời. Sau đó ra sương phòng, Thượng Quan Huynh, việc này thấy thế nào? Đúng như Lưu Ngọc nói tới. Hạ Hầu Hạ nhìn xem trên mặt đất ba bộ thi thể, mở miệng nói ra. Thượng Quan Minh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, mặc dù Lưu Ngọc, Phương Lan Lan cũng có hiểm nghi, nhưng Vi Huynh vẫn cảm thấy Lưu Ngọc cũng không nói dối. Việc này hẳn là Tôn Khang ẩn chứa tai tâm, cấu kết kẻ xấu muốn mưu hại Lưu Ngọc bọn người. Hạ Hầu Hạ cau mày nói ra, có phải hay không là Lưu Ngọc, Phương Lan Lan cấu kết ngoại nhân, sát hại Tôn Khang, Lương Trinh, Hạ An Thanh ba người, đổi trắng thay đen. Lưu Ngọc mới đến Bắc Loan Thành, Phương Lan Lan lại bản thân bị trọng thương, tính mệnh hấp hối, cũng không về phần, nhưng cũng không phải không có khả năng. Thượng Quan Minh gật đầu đáp. Hạ Hầu Hạ híp mắt nói ra, thân chúng linh phần tán, tu vi mới luyện khí 7 tầng. Tại Lương Trinh đi đầu ngộ hại tình huống còn có thể tuyệt địa phản kích. Liên tiếp đánh giết ba người, đào ra một đường sống, bản thân liền khó mà khiến người tin phục. Thượng quan Minh trầm tư một lát nói ra, quả thật có chút điểm đáng ngờ. Ngày mai Vi huynh liền dẫn bên trên Lưu Ngọc đi một chuyến trong miệng hắn động phủ, dò xét một phen, thuận tiện hỏi thăm trong đó cụ thể chi tiết, nhìn phải chăng có xuất nhập. Như thế rất tốt. Hạ Hầu Hạ gật đầu đồng ý nói. Hạ Hầu Hạ chỉ điểm lấy trên mặt đất ba bộ thi thể nói ra. Sư huynh, Tôn Khang, Lương Trinh, Hạ An Thanh ba người thi thể nên xử lý như thế nào? Thượng quan Minh bất đắc dĩ nói ra. Đem đến trung khí viên linh đường. Đợi Vi huynh sau khi trở về rồi nói sau. Lưu Ngọc cáo từ thượng quan Minh. Hạ Hầu Hạ hai người. Liền đuổi tới Phương Lan Lan được cứu trị tĩnh thất bên ngoài. Bị trông coi đệ tử ngăn lại. Cũng chỉ có thể trở lại Thiên Tiết Viên nơi ở. Không lâu liền chìm vào giấc ngủ. Những ngày này một mực kéo căng lấy tâm thần. Thể xác tinh thần đều cực kỳ mỏi mệt. Ngày thứ hai, Thượng quan Minh phái người đến tìm. Lưu Ngọc hơi thu thập liền ra phòng. Gặp mặt về sau, Thượng quan Minh nói rõ dụng ý. Liền triệu ra tọa kỵ Xuyên Vân Ưng chở Lưu Ngọc ra Bắc Loan Thành. Hướng về trong núi chỗ kia động phủ bay đi. Rát một tiếng, vang tận mây xanh. Xuyên Vân Ưng chở Thượng quan Minh. Lưu Ngọc bay lượn tại không trung. Xuyên qua tại mờ mịt mây mù ở giữa. Xuyên Vân Ưng thân hình khổng lồ. Xòe hai cánh dài ước chừng dài ba trượng. Toàn thân che kín màu đen thép vũ. Ánh mắt lăng lệ. Khí thế hung mãnh. Thượng quan Minh đầu này Xuyên Vân Ưng là tứ giai linh thú. Tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi. Thiên phú dị bẩm. Phi tốc cực nhanh. Xếp bằng ở Xuyên Vân Ưng lông tơ tế nhuyễn phía sau lưng. Mười phần bình ổn. Thoải mái dễ chịu. Xuyên Vân Ưng phát ra linh cháo. Ngăn lại không trung hàn phong. Lưu Ngọc không khỏi không ngừng hâm mộ. Xuyên Vân Ưng loại này uy mãnh linh thú. Chiến lực cực mạnh. Chính là một sự giúp đỡ lớn. Có thể cùng chung ngăn địch. Có thể thay đi bộ đi đường. Nếu là chính mình cũng có thể có được như thế một đầu linh thú. Vậy coi như quá giải mạt. Xuyên Vân Ưng dựa theo Lưu Ngọc chỉ dẫn phương hướng. Phi hành một ngày một đêm. Một phen tìm kiếm về sau. Lưu Ngọc mang theo Thượng quan Minh thành công tìm được Vân Tương Đương Động. Chính là chỗ này sao? Thượng quan Minh ngắm nhìn bốn phía. Mắt nhìn mọc đầy cỏ dại cửa động nói. Sư bá, chính là cái này. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Thượng quan Minh liền không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp hướng động trong đi đến. Lưu Ngọc theo sát phía sau. Đi qua nhỏ hẹp đường hành lang. Đi tới đen kịt đại sảnh. Không trung trôi nổi một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Thượng quan Minh thi triển linh chú thuật. Trắng sáng quang cầu hướng trong đại sảnh cấp tốc bay đi. Sau đó nổ tung hóa thành điểm điểm linh quang trôi nổi đến các nơi. Cả tòa động phủ bị chiếu lên giống như ban ngày. Ngao, một đầu hoàng ngưu lớn nhỏ toàn thân hoa ban báo nằm ở một chỗ hài cốt bên cạnh. Đang hướng về phía Thượng quan Minh. Lưu Ngọc nhe răng nhếch miệng. Khóe miệng còn mang theo miếng thịt. Hiển nhiên hai người quấy giày đầu này báo đốm vào ăn. Sư bá cẩn thận. Lưu Ngọc lấy ra thiểm hồng kiếm. Liền muốn tiến lên. Không sao cả. Một đầu hoa lâm báo mà thôi. Thượng quan Minh khoát tay ra hiệu. Lúc này, hoa lâm báo mắt lộ hung quang. Mạnh mẽ hướng hai người vọt tới. Thượng quan Minh tay trái vung lên. Nhào tới hoa lâm báo liền ngã bay ra ngoài. Mạnh mẽ nện xuống đất. Rung động một lát liền không có khí. Thượng quan Minh từ linh thú túi bên trong thả ra mới thu hồi không lâu Xuyên Vân Ưng. Xuyên Vân Ưng dương cánh. Hướng hoa lâm báo thi thể đi đến. Nhìn qua cực kỳ hưng phấn. Phát ra một trận cô. Cô âm thanh. Chuẩn bị hưởng dụng một bữa ăn ngon. Hết chương.